Vô thượng sát thần, chương 1119, đế thương, gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhìn qua huyết thần long, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn xoa xoa hai mắt còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Huyết thần long, đây chính là thần long chân chính trong truyền thuyết, trên vạn năm khó gặp nhưng mà bây giờ lại ở chỗ này nhìn thấy. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại hoa hạ thần long kiếp trước nhìn thấy trong bức họa, huyết thần long hình thể mặc dù lớn rất nhiều nhưng tổng thể nhìn qua lại là một dạng. Bất quá Tiêu Phàm đối với huyết thần long bản năng có loại e ngại, trước tiên nghĩ đến là lập tức rời đi, trên người huyết thần long phát ra khí thế làm hắn có loại cảm giác quỳ bái. Nếu như không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định, Tiêu Phàm coi như thật quỳ xuống. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, nhục thể huyết thần long rõ ràng ẩn chứa sinh cơ bàng bạc nhưng hắn lại không có từ trên người huyết thần long cảm nhận được bất luận sinh mệnh ba động. Chết, Tiêu Phàm mở to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là thần long, trên đời này có ai có thể giết nó, cho dù điện chủ Tu La Điện cũng chưa hẳn là đối thủ của nó đi, huyết thần long cường đại như thế làm sao có thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nghĩ không ra, trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc, muốn từ bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm một chút đáp án, nhưng khiến hắn thất vọng là bên trong Tu La truyền thừa cũng chỉ là thô sơ giản lược ghi lịch sử huyết long quật. Huyết long quật đã không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là trên vạn năm, cho dù Tu La truyền thừa cũng không có ghi chép nó cụ thể là cái gì xuất hiện, điểm này cũng đủ chứng minh huyết long quật cổ lão. Có lẽ đầu huyết thần long cũng là đi theo huyết long quật cùng một chỗ xuất hiện, nếu quả thật là như thế mà nói, huyết thần long cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa quan sát huyết thần long. Một đầu sống thần long Tiêu Phàm nhất định sẽ sợ hãi, nhưng một đầu tử thần long Tiêu Phàm lại có sợ gì đâu. Đương nhiên Tiêu Phàm nội tâm vẫn là khó mà bình tĩnh, tử thần long liền uy thế ngập trời, khi sống sót nó lại là hạng gì phong hoa. Đúng rồi, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đâu? Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt bốn phía tìm kiếm Tiểu Kim bọn hắn. Mảnh không gian này rất lớn, hơn nữa đại bộ phận bị nhục thân huyết thần long khổng lồ chiếm cứ, thị lực Tiêu Phàm cũng nhận trở ngại rất lớn. Nếu là địa phương khác Tiêu Phàm một cái là có thể đem nơi này nhìn mấy lần, hồn lực cũng có thể tùy tiện bao phủ không gian lớn như vậy. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Phàm không dám tùy tiện phóng thích hồn lực bản thân, dù là huyết thần long đã chết Tiêu Phàm cũng không muốn đắc tội thi thể huyết thần long. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không suy nghĩ, trước đó nghe được long ngâm là ai phát ra. Tiền bối, có nhiều quấy rầy, tại hạ tìm bạn liền lập tức rời đi. Tiêu Phàm đến gần huyết thần long, hướng về phía đại long hơi hơi thi lễ. Loại tôn kính này là phát ra từ sâu trong nội tâm, hoặc có lẽ là một phần rất lớn là đến từ thần long hoa hạ chỗ sâu ký ức Tiêu Phàm. Nói không kích động là không có khả năng, kiếp trước Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy long trong truyền thuyết. Tu La Điện Chủ, không cần khách khí như thế. Khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị đi tìm kiếm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đột nhiên. gocchuyenaudio.com Một đạo thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm, giống như thần trung mộ cổ, chấn động toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội. Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy quỷ, thân thể không tự giác rút lui về sau mấy bước, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Ai? Tiêu Phàm lấy dũng khí xem bốn phía, lại không phát hiện bất luận bóng người nào. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thi thể huyết thần long, trong lòng hắn có loại ý nghĩ hoang đường, huyết thần long không phải chết à, làm sao còn có thể nói chuyện đây? Bất quá nói trở lại, Tu La Điện Chủ đời trước không phải cũng một dạng chết à, hắn lưu lại tàn niệm không phải có thể nói chuyện sao? Là tiền bối đang nói chuyện cùng ta. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động, đây chính là huyết thần long trong truyền thuyết, bản thân lại có thể cùng thần long đối thoại. Không sai, là ta. Thanh âm hùng hậu mà tang thương vang lên, bất quá huyết thần long lại không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở đó, sau đó lại có một đạo thanh âm truyền đến. Nhắm lại hai mắt, tâm thần đi theo ta. Tiêu Phàm không nghĩ gì, nhắm hai mắt lại, huyết thần long mặc dù chết nhưng nếu như muốn gây bất lợi cho hắn mà nói, căn bản không tất yếu tốn nhiều sức. Liền tựa như tàn niệm Tu La Điện Chủ đời trước uy thế cường đại, nếu như muốn giết hắn còn không phải chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Huyết thần long cũng giống như thế, thậm chí Tiêu Phàm cảm giác sống sót huyết thần long so sánh với một đời Tu La Điện Chủ còn cường đại hơn, thân hình khổng lồ chính là chứng minh tốt nhất. Lúc Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt vì lý do an toàn, Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai, sau đó cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa dẫn đạo tâm thần hắn. Tiêu Phàm cũng không có chống cự, một nửa tâm thần theo dẫn đạo chi lực chậm rãi ly thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một mảnh huyết sắc không gian, một lão giả mặc trường bào màu đỏ ngòm cười đi tới. Lão giả trường bào màu đỏ ngòm đại khái 50 đến 60 tuổi, xương trán nhô ra, ánh mắt quắc thước, đầu đội một cái hoàng kim phát quan, tản ra một cỗ khí thế cường đại. Tu La Điện chủ hữu lễ, tại hạ là Đế Thương. Huyết bào lão giả hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, cỗ uy nghiêm trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, liền tựa như một lão nhân hòa ái dễ gần. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, chẳng biết tại sao, Đế Thương lão đầu cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Tại hạ Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Mặt ngoài tôn trọng tối thiểu nhất Tiêu Phàm vẫn là muốn cho, nhìn Đế Thương, Tiêu Phàm lại nói. Tiền bối, ngươi, ta cũng đã chết đúng không? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Đế Thương liền cắt ngang Tiêu Phàm nói. Ta xác thực đã chết, đây chỉ là tàn niệm mà thôi. Hình như ngươi cũng không giống tàn niệm. Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, hắn gặp qua tàn niệm không ít nhưng Đế Thương căn bản không giống tàn niệm. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn tuyệt đối vẫn là sẽ không nói ra, nhưng trong lòng cho bản thân một cái tỉnh. Không biết tiền bối gọi ta tới là vì cái gì? Nếu như không có cái gì trọng yếu, vậy ta liền rời đi. Tiêu Phàm nói ra, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ta bảo ngươi đến, đương nhiên là có sự tình. Ánh mắt Đế Thương có chút trốn tránh, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn đã bảo trì rất tốt nhưng Tiêu Phàm bản lĩnh nhìn. Cốc truyện audio.com, mặt mà nói chuyện không phải thường. Nếu tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối vẫn là cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái quay người liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi, ngươi cảm giác còn có thể đi được sao? Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, Đế Thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn mấy trượng. Mà ở chỗ hắn đứng đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ huyết sắc tạo thành một cái lồng giam, đem Tiêu Phàm vây ở trong. Tiêu Phàm không nghĩ tới Đế Thương nói trở mặt liền trở mặt, hắn ra sức muốn xông ra khỏi lồng giam sợi tơ huyết sắc, tâm thần truyền đến một loại đau nhói, thân thể bỗng nhiên bị ngăn trở về. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, phẫn nộ nói. Người lão đồ vật quả nhiên không có ý tốt, thả ta, bằng không ta để ngươi sống không bằng chết. Lục đạo cách chương.